Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Xui xẻo siêu ngôi sao. 1. 4 tháng 27 ngày. Hakukai, hôm nay The Kingdom of Heaven. Như trước phong khinh vân đạm tại nơi mênh mông bát ngát Hakukai thượng. Vẫn như cũ không thấy được bất luận cái gì một con thuyền đại biểu văn minh nhân loại đội thuyền. Chi chi một kim màu xanh nhạt lưu quang. Lại vào lúc này ngang rồi bầu trời. Mấy giây sau, chói mắt lưu quang ở trên không thượng đình dưới ầm ầm. Một hồi thanh thế kinh người nổ qua đi. Khắp bầu trời bọt nước rơi Hakukai phù phù. Theo, tận trời hải lưu, mà đến, là một cái dị thường dày. Lóe ra kim loại tia sáng vòng tròn lớn thùng ở nó đỉnh chóp trên. Có một màu đỏ hình tròn van, rào rào, xoạt xoạt bị tận trời hải lưu mang tới nó. Phát sinh bánh răng vậy khai hạp tiếng. Ha ha ha, thông minh như ta. Không ai bằng a cái gì cho má lôi thần. Chuẩn bị quỳ gối ái đức xeo đại gia dưới chân lạnh run a. Kêu ba ba a. Ha ha ha. Kèm theo thanh âm phách lối này, một đống sền sệt, vàng trung lệch xanh sành sạch trạng dịch thể bắn ra ngoài trong quá trình này. Một cái mặt mũi gầy gò, thân thể lại tương đương khôi ngô tên lơ lửng ở không trung. Lòng bàn chân mặt du, ái đức xeo, 31 tuổi, Tây Hải xuất thân, lô gia, Numa Numa Fruit, năng lực giả. Bởi vì ao đầm thể chất có thể dung nạp bao quát sinh mệnh ở bên trong các loại vật thể. Đam mê nữ sắc, qua nơi khám xưng nhãn qua nhổ lông tiền thưởng 1 ức 2.000 vạn. Là năm nay siêu ngôi sao, tọa ở trong sấm sét rét. Cũng không có trực tiếp bổ phía dưới khiếu hiêu muốn cho hắn, quỳ xuống đất kêu ba ba, ra hỏa. Mà là phiên động Suru trung tướng truyền tới tình báo. Xác nhận thân phận của đối phương, người này cũng coi như có vài phần bản lĩnh. Đến rồi đại hải trình sau đúng là lợi dụng Numa Numa Fruit năng lực. Tránh thoát vài giạt hải quân trùng điệp bao vây tiễu trừ. Cho nên mới có cái kia biệt hiệu. Hoa lạp lạp đột nhiên vang lên thanh âm làm cho Rex nhịn không được nhìn thoáng qua phía dưới. Ngô mà lấy tâm lý của hắn tố chất. Cũng thiếu chút nữa nhi không có phun ra ái đức xeo cả người hóa thành một đoàn chán ghét chất. Lòng sành sạch không nói. Còn phồng lớn lên gấp mấy lần. Sau đó giấu ở trong cơ thể hắn gì đó liền hiện ra đây là một lớn một nhỏ hai cái hắc sắc viên cầu. Rào rào, rào rào hai cái viên cầu vào biển sau. Tự chúng nó mặt trên phát sinh bánh răng khuấy động tiếng. Mấy giây sau. Hai chiếc đáy bằng tròn thuyền hải tặc xuất hiện lớn một chút mặt trên. Tràn đầy bận rộn hải tặc nhóm, nhỏ một chút mặt trên. Còn lại là một con thuyền bắt lấy nô thuyền tại nơi một cái lại một cái dày đặc sắp hàng lồng sắt. Bên trong, đều là chỉ mảnh nhỏ sợi nữ nhân trẻ tuổi đây chính là Rex không có trực tiếp bổ nguyên nhân của hắn. Các huynh đệ, Angel Island thì ở phía trước rồi. Đều cho ta thêm bả kính. Là các thiên sứ chờ đấy ái đức xeo đại nhân sủng hạnh a. Ha ha, các loại đại gia ta làm thịt cái kia 11 tuổi tiểu quỷ sau. Hai hào trên thuyền nữ nhân, tài vật liền đều là của các ngươi ha ha ha. Thuyền trưởng anh minh, hải tặc nhóm như là hít thuốc lắc giống nhau. Động tác trong tay đột nhiên tăng nhanh vài lần mà này bị khốn đốn trong lòng nữ nhân. Còn lại là từng cái vô cùng hoảng sợ, lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thì ra là thế, cũng là người thông minh cặn bã. Đem áp tâm cảm giác đè xuống, Rex lắc đầu bắt sống không khó lắm. Chi chi, một giây kế tiếp, nguyên tố hóa Rex xuất hiện ở đầu thuyền ái đức xeo phía sau ba. Ân, ngươi là phụ thân ngươi. Phanh đáp lời Rex cầm lấy ái đức cách đầu. Tới một lần kết kết thật thật lên gối. Gào, đã nhớ không rõ chính mình tự có bao lâu không có bị người như vậy đánh ái đức xeo. Phát ra như giết heo tiếng kêu phanh. Phanh, phanh, đại ngu ngốc, cho ra đánh giá Rex không lưu tình chút nào. Dùng đen nhánh cánh tay mang theo ái đức xeo tới một hồi 360 độ. Toàn phương vị không góc chết cuồng chụp vừa lúc sử dụng dùng một chút mới học, ngạnh hóa. Busosoku Heki, 2 phút sau, mang theo ái đức xeo từ đầu thuyền vỗ tới đuôi thuyền, Rex rốt cục dừng lại tựa như hai hào trên. Thuyền các phái nữ như vậy, chủ trên thuyền hải tặc nhóm không có bất kỳ người nào dám lên tiếng. Cũng không có bất kỳ người nào dám làm động tác dư thừa. Bọn họ rời bến đến nay chưa từng gặp qua như vậy tàn bạo địch nhân. Thuyền của bọn họ trưởng là ai? Có thể là vô địch lô ra là tiền thưởng 1.000.000 đại hải tặc. Nhưng hôm nay đâu? Không còn sức đánh trả chút nào, bị cái này lãnh khốc thanh niên nhân đánh thành đầu heo. Hơn nữa bất luận cái gì sức phản kháng cũng không có. Ngươi cầm thùng nước tới. Rex theo ngón tay chỉ mang khăn đội đầu ra hỏa, đây chính là ái đức cách phó thuyền trưởng. Tiền thưởng 3.000.000 lục dâu mép. Ngươi, rốt cuộc là cái gì? Ông lục dâu mép lời còn chưa dứt. Đã bị Rex thuận tay chỉ một cái lam sắc quang trụ quán xuyên trái tim. Phù phù theo lục chòm dâu ngã xuống đất. Hải tặc nhóm rốt cục hỏng mất. Là lôi thần A. Người cứu mạng A, giết người. Má ơi, không nên chết A. Chạy mau A, người này đại tàn bạo. Ầm ầm giơ tay lên, Rex đem xét trụ ném hướng thiên không. Tiếng sấm cuồn cuộn trung hồ quang chợt chia ra thành mấy mươi phần. Cũng chính xác chúng mục tiêu từng cái chạy trốn hải tặc. Rất nhanh trên thuyền lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, mùi khét. Cứ như vậy tràn ngập ra. Đùng ngùng đem ái đức xeo đánh tỉnh Rex cùng hắn con ngươi màu xanh lục chống lại. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Toàn bộ mặt sưng phù thành đầu heo ái đức xeo. Thân thể nhịn không được run rẩy, thực lực sai biệt quá lớn. Hắn bây giờ trong lòng hối hận tột đỉnh, đã biết là đi tìm cái chết a. Kêu ba ba, ta đưa ngươi đi gặp Impel Down hoặc là chết. Rex trên mặt xem không ra bất kỳ vui giận. Vốn là gương mặt sưng lên ái đức xeo, sắc mặt nhanh chóng biến thành chư can sắc, đầy quả thực đại sỉ nhục. Ta nhẫn, ba, soạt soạt, Rex trực tiếp đem cổ hắn vặn gãy. Có thể, chịu nhục, ra hòa. Vẫn là dễ giết rồi, tương đối khá, lại giết vài cái là đủ rồi a. Cho dù đối mặt một thuyền thi thể, Rex cũng không có bất kỳ hổ thẹn cảm giác, thuyền trưởng cái này đức hạnh. Đi theo hắn có thể tốt hơn chỗ nào? Thế giới hải tặc sẽ không dễ dàng tới The Kingdom of Heaven tìm việc, thế nhưng tứ hải. Đại hải trình hải tặc nhóm còn bị mông tại cổ lý. Ngu làm giết chết hắn một bước lên trời mộng tưởng, đây cũng là cùng thế giới chính phủ hiệp nghị. Một trong, Rex đối với lần này cũng không mâu thuẫn, tối đa cũng liền mấy tháng. Những thứ này hải tặc thủ môn liền sẽ rõ ràng hắn cái này 11 tuổi tiểu quỷ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chi chi nguyên tố hóa Rex đi tới hai hào trên thuyền. Được rồi, các người đã an toàn. Lời này vừa nói ra, nức nở thanh âm liền truyền khắp Hakukai. Rex thần sắc bình tĩnh trông coi một màn này. Cái này chính là cái thế giới này chân thật nhất, tàn khốc nhất vẽ hình người. Lãng lãng càn khôn gì gì đó, rất ít, chỉ có yêu ma quỷ quái hoành hành với dưới ánh mặt trời, đem thế gian này nhuộm thành quỷ. Đại thúc ngươi cứu tới sao? Tự lầm bầm Rex đem lồng sắt một vừa mở ra, Kuleiha đã kiểm tra qua Flevon vương quốc bệnh nhân, cũng chính thức làm cho này chủng tạm lúc không có bất kỳ biện pháp nào bệnh, đặt tên phách trì bệnh. Băng dày ba thước cũng không phải chỉ là nói xuông, thế giới này cực kỳ giống được phách trì bệnh. Bệnh nhân đến khi trong cơ thể độc tố bộc phát ra một khắc kia, tất cả liền đều sẽ vô pháp vãn hồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.